Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là vì tránh điều tiếng nên Thương Lâm tới không lâu thì Tô Kỵ liền đứng dậy cáo lui. Tế Nhị cho bọn họ không gian để ở bên nhau, hắn vừa đi, Dịch Dương liền bật cười khúc khích, nhìn Thương Lâm từ trên xuống dưới một lượt, nhưng lại không nói gì. Thương Lâm bị thái độ kỳ lạ của Tô Kỵ làm ảnh hưởng nên cũng quên e thẹn, bạo dạn hỏi. Đẹp không? Dịch Dương nghiêm túc gật đầu. Váy rất đẹp, cắt may rất khéo léo, màu sắc cũng ok. Chỗ nào cũng khen, nhưng lại không chịu nói tới người mặc váy. Thương Lâm biết hắn đang cố ý nên tức giận cầm một quả táo lên ném về phía hắn. Với bản lĩnh của Dịch Dương, sao cô có thể ném trúng được? Hắn quơ tay một cái là bắt được quả táo, ung dung cho vào miệng. Khách sáo quá rồi, lần sau em có muốn đốt anh ăn thì cứ nói, đừng có vội vàng như thế. Thương Lâm lườm hắn một cái, lười đi so đo với hắn. Cô nhớ tới cảm giác khi nãy, không nhịn được mà hỏi hắn. Cái gã Tô Kỵ kia sẽ ở lại Cận Dương bao lâu? Chắc phải một thời gian nữa. Dịch Dương nói, hắn phải làm xong một số việc mới đi được. Vậy anh tính trong thời gian này sẽ moi ra bí mật giữa Tô Gia và Hoắc Hoàng hả? Trước kia Dịch Dương từng nói với cô hắn nghi ngờ Tô Gia và Hoắc Hoàng có dây mơ dễ má gì đó. Lần này hắn tính nhân cơ hội này để điều tra ra, nhưng tìm tới tìm lui mà vẫn không thấy có chút sơ hở nào, rơi vào đường cùng nên phải tạm thời bỏ qua một bên. Xem tình hình đã, Dịch Dương thản nhiên nói, bây giờ Tô Kỵ phải bảo vệ người của Tô gia, hình như còn định dẫn họ đi Lĩnh Nam. Hắn cười khẽ một tiếng, Lĩnh Nam hiện giờ không phải là một vùng duyên hải phát triển như thời của chúng ta, nó hoang dã lạc hậu, rừng thiêng nước độc, rất khó mà sinh sống. Bọn họ chịu trốn đến đó cũng coi như là rất thông suốt. À, Thương Lâm chống cằm, không biết nên nói gì. Dịch Dương nhìn cô một lát, bỗng nhiên hỏi, nói tới Tô Kỵ, em có phát hiện chuyện gì khác thường không? Thương Lâm nghe thế thì mặt đổi sắc, như là tìm được người chi kỳ. Anh cũng cảm thấy như vậy sao? Em thấy ánh mắt hắn ta nhìn em cứ là lạ, giống như là... hình như rất ghét em vậy. Vân Mộng Hạ Vũ lẽ ra không nên như vậy. Cô và Tô Kỵ có quen biết gì nhau đâu, hắn dựa vào đâu mà ghét cô. Dường như Dịch Dương hiểu được cô đang nghĩ gì nên thủng thẳng nói. Đúng là em và hắn ta chưa từng quen biết, nhưng không có nghĩa là Hạ Lan Tích không biết hắn. Khóe môi Thương Lâm dần giật một chút, ý anh nói hắn là kẻ thù của Hạ Lan Tích. CMN, cái cô công chúa Hạ Lan Tích được nuôi dưỡng trong thâm cung này phải chăng quen biết rộng rãi quá rồi. Tình cũ, kẻ thù đều có cả. Bây giờ toàn đến tìm cô thôi. Đừng vội hạ kết luận, anh chỉ đoán mà thôi. Dịch Dương nói, dù sao thì hôm ấy ở biệt viện, khi nhìn thấy em sắc mặt của hắn cũng không có gì khác thường. Nếu hắn là người quen cũ của Hạ Lan Tích thì đêm đó hắn giả vờ cũng tốt quá chứ. Anh không cho rằng hắn diễn giỏi như thế. Thương Lâm gật đầu đồng ý, đúng vậy. Em chỉ quen mình anh là nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Oscar. So về diễn xuất thì hắn tuyệt đối không qua được anh. Dịch Dương, cảm ơn đã khen ngợi. Có lẽ là gần đây tiếp xúc với quá nhiều người họ Tô nên Thương Lâm bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Tô Kỵ, Tô Cầm, anh nói xem hai người này có quan hệ gì không? Nếu Tô Kỵ là người thân của Tô Cầm thì hắn không thích nàng cũng là chuyện dễ hiểu. Tình địch của muội muội nhà mình mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Dương im lặng một lát rồi phản bác cô một cách vô tình. Tô Cẩm là cung nữ nhà lành do Kỳ Xuyên tiến cử, trước 15 tuổi chưa từng rời khỏi quê nhà. Còn Tô Kỵ thì thời niên thiếu ở Đinh Châu, trưởng thành thì đi Lĩnh Nam, hơn 20 năm nay chưa từng bước chân vào Kỳ Xuyên một bước. Hai người bọn họ không thể có quan hệ gì được, bởi vì tự chủ trương tạo cho Tô Cẩm một vị ca ca nên khi gặp lại nàng ta, Thương Lâm không được tự nhiên lắm. Thế nhưng Tô Cẩm còn không được tự nhiên hơn cả cô, đứng trước mặt cô ấp a ấp úng cả buổi trời mà vẫn không nói được câu nào ra hồn. Hôm nay Thương Lâm đã có hẹn với Dịch Dương, bây giờ bị nàng ta chặn nửa đường thì không được kiên nhẫn lắm. Tô bảo Lâm có chuyện gì gấp sao? Nếu không gấp thì lát nữa bổn cung sẽ đi Hàm Thúy Các tìm ngươi, lúc đó chúng ta từ từ nói chuyện được không? Cô vốn muốn hỏi suy nghĩ của Tô Cẩm nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Nếu hôm nay có thể nói rõ thì tốt quá. Cô phải nói cho nàng ta biết cô không hề có hứng thú gì với chuyện giành con của nàng ta. Có mình Dịch Dương làm cha là được rồi. Cô không muốn làm mẹ kế đâu. Giọng của cô rất thân thiết, ai ngờ Tô Cầm nghe thế thì mắt đỏ lên. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp sai rồi, người tha thứ cho thần thiếp đi. Thần thiếp bị ma xui quỷ khiến nên mới muốn đi tranh sủng với người. Không ngờ nàng ta còn muốn tranh sủng với cô nữa, Thương Lâm hết biết nói gì. Hơn nữa rốt cuộc Tô Cầm này là người khó lường hay quá ngây thơ mà nói câu này trước mặt bao nhiêu người, còn muốn quỳ xuống nữa. Đừng nói chuyện này, lát nữa đi, lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi. Cô không muốn lỡ hẹn với Dịch Dương chỉ vì cô gái này, cố kiềm chế nỗi bực tức trong lòng, nhẹ nhàng nói. Ngươi về trước đi, đây là nơi đông người, không thích hợp để nói chuyện. Cô cảm thấy mình cũng rất nhẹ nhàng, ôn hòa. Nếu không vì nàng ta là phụ nữ có thai thì cô đã sớm phủi tay bỏ đi rồi. Nhưng không ngờ Tô Cầm nghe xong câu này thì mặt trở nên trắng bệch, Thương Lâm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng ta nắm chặt tay. Tay của nàng ta rất lạnh, lòng bàn tay còn có nhiều mồ hôi khiến rất trơn, làm Thương Lâm không thể nắm chặt được. Mặt nàng ta trắng toát, sợ hãi nhìn Thương Lâm. Bụng của tôi, người Thương Lâm cứng đờ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cách chương.